Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phác đi tới, kéo tay cô gái trẻ. Dù có bạn gái thật hay không, thì mấy người cũng thật là quá đáng. Người phụ nữ trung niên đi tới tức giận, kéo tay cô gái trẻ kia đi. Mạc Mạc cứng cả họng, nhìn một màn trước mắt. Không phải cô cố ý, hơn là cô còn không tình nguyện đến cơ. Người phụ nữ đối diện sắc mặt tái xanh. Tiểu Xuyên, cháu đừng tưởng tìm một người phụ nữ tùy tiện như thế, thì bác sẽ tin cháu. Bác gái, bác Anh Minh, tôi thật sự không phải là bạn gái của cậu ấy. Lúc Mạc Mạc giải thích, Giang Xuyên đột nhiên nâng mặt của Mạc Mạc lên, rồi hôn xuống. Mạc Mạc kinh hãi mở to hai mắt, đầu lưỡi cậu ta vậy mà còn tiến vào. Tức giận khiến Mạc Mạc muốn cắn cậu ta, nhưng cậu ta lại rút lui đúng lúc. Mặt Mạc Mạc không hồng mà trắng bệch. Lúc phục hồi lại tinh thần thì muốn cho Giang Xuyên một tát, nhưng không ngờ tay đã bị cậu ta bắt được. Giang Xuyên cười ảm đạm. Bác, cô ấy đang tức giận, còn xem mắt đấy. Bác gái như hơi tin, cầm túi sách đứng dậy. Bác sẽ nói chuyện với ba của cháu, bác đi trước đây. Bác gái nói xong thì đi, bên bàn chỉ còn lại Mạc Mạc và Giang Xuyên. Mạc Mạc nhìn Giang Xuyên đầy giận dữ, trong mắt đều là tức giận. Đợi tới lúc Giang Xuyên bỏ tay cô ra, Mạc Mạc hung hăng cho cậu ta một bạt tai. Giang Xuyên không né tránh, chỉ hơi nghiêng mặt một chút. Mạc Mạc tức giận đứng dậy. Giang Xuyên, cậu thật quá đáng. Mình hy vọng về sau không cần gặp lại cậu nữa. Mạc Mạc cầm khăn ăn dùng sức để chùi miệng, chẳng khác gì như bị rắn độc cắn trúng. Trước khi đi cũng hung dữ, ném khăn vào mặt Giang Xuyên. Sao lại biến thái nhiều như vậy? Mạc Mạc đi ra khỏi nhà hàng, tâm tình rất bực bội. Tâm tình vui mừng trước đó đã bị Giang Xuyên quấy nhiễu biến mất. Cô bước nhanh. Mạc Mạc nhớ ra là mình đang mang thai, cần phải đi chậm một chút, đừng kích động, đừng giận dữ. Cô hít sâu, vẫn về nhà trước là tốt nhất. Nếu bị giản chế nam nhìn ra có gì đó khác thường, thì không bị chỉnh mới là lạ. Mạc Mạc buồn rầu suy nghĩ, cần thẳng thắn để được khoan hồng hay không? Nhưng thẳng thắn cũng có được khoan hồng không? Lừa chuyện Giang Xuyên hôn cô thì có phải cũng là một lần lừa dối? Mạc Mạc bối rối. Cô rất để ý đến chuyện bị thân mật với một người đàn ông khác ngoài chồng mình. Rất để ý, không thoải mái. Cô phải về nhà đánh răng, đánh rất nhiều lần. Giờ đây cô mới thấy lời của giản chế nam là rất có lý. Giang Xuyên là một người đầy ý chiếm đoạt. Nếu cậu ta muốn làm gì với cô, thì căn bản là cô không thể phản kháng được. Chỉ có thể bị bắt nạt như thế mà thôi. Lúc ngồi trên xe, trong lòng cô nói với đứa trẻ đã 40 ngày tuổi rằng, cục cưng, người đàn ông vừa rồi không phải là ba của con đâu. Ba của con đẹp trai hơn anh ta, vĩ đại hơn anh ta. Ngàn vạn lần đừng nhận nhầm nhé. Mẹ đưa con về nhà, tôi sẽ gặp ba ngay thôi. Nghĩ xong thì tâm tình Mạc Mạc lại tốt hẳn lên. Cô mang thai, cô đã mang thai rồi. Giản Chiến Nam đi từ văn phòng ra, lại nghe hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Chỉ nghe một người nói. Vừa rồi tôi đi tiếp khách ăn cơm, thì nhìn thấy vợ của tổng giám đốc. Có gì phải ngạc nhiên? Không ngạc nhiên gì, nhưng vợ của tổng giám đốc lại đang ở cùng với một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng khác. Hai người còn hôn nhau nữa cơ, rất nóng bỏng đó. Wow, không phải chứ? Ừ, tôi có chứng cứ đấy. Người phụ nữ đó nói xong thì lấy điện thoại ra, tìm ảnh chụp. Nhìn xem, tôi không nhìn sai người chứ? Wow, thật sao? Người đàn ông này nhìn rất lạnh lùng nha, hôn rất nhập tâm. Vậy là vợ của tổng giám đốc ngoại tình hả? Hai cô không có việc làm à? Một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang mấy lời tám chuyện của hai người. Hai người đồng thời cũng hoảng sợ. Quay đầu lại thì thấy gương mặt lạnh lùng của Giản Chiến Nam. Tổng giám đốc, chúng tôi đang cần đi làm việc. Hai người nói xong thì muốn quay về vị trí của mình. Giản Chiến Nam nói. Hai cô đến văn phòng của tôi. Giản Chiến Nam nói xong thì quay người đi về văn phòng của mình. Hai nhân viên buôn chuyện thì run sợ trong lòng. Lần này thảm rồi. Giản Chiến Nam thấy bức ảnh hôn nhau của Mạc Mạc và Giang Xuyên trên di động, sắc mặt tái mét, thiếu chút nữa là ném cả chiếc di động. Nhưng hắn không muốn thất thố, đành phải nhịn. Giản Chiến Nam tức giận, hai nhân viên kia tự nhiên cũng gặp tai họa. Hắn cũng có một chút hiểu tâm tư của Mạc Mạc. Rốt cuộc Mạc Mạc và Giang Xuyên sao lại thế? Hắn đã từng nói với Mạc Mạc là ít gặp Giang Xuyên đi. Hắn mới nói chưa được bao lâu, thế mà Mạc Mạc lại gặp mặt cậu ta, còn hôn nhau ở nhà hàng, là ngẫu nhiên hay là... Ngay lúc Giản Chiến Nam đang tức giận, thì Mạc Mạc gọi điện tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net